Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58. Hai cái thiểu năng trí tuệ. Tại Trần Thuật, Thịnh Tình, mời mọc, Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết cũng theo ngồi xuống. Bốn người ghép thành một bàn. Nhà giàu mới nổi Thang Đại Hải ngồi xuống về sau. Lập tức thì đối Trần Thuật keo kiệt biểu đạt bất mãn. Chỉ trên mặt bàn chỉ còn lại một khối nhỏ bò bít tết cùng cái kia một mâm rau xanh salad. Nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi mời biểu tỷ đi ăn món này. Quá keo kiệt điểm a. Biểu tỷ, nhà hàng này tây lãnh bò bít tết không tệ, ta mời ngươi ăn tây lãnh a. Một phần 100 gram bò bít tết rán tổng calo vì 131. Tiệm này mỗi một phần tây lãnh bò bít tết trọng lượng ước chừng là 250 khắc. Lại thêm một chút đồ ăn kèm mà nói. Một phần tây lãnh bò bít tết tổng calo là từ 500 đến 600. Khổng Khê thuận miệng nói ra. Ta sợ béo, không ăn, cái kia ta mời ngươi ăn tôm hùm. Tôm hùm mỗi 100 gram nhiệt lượng là 90. Cái này cũng chẳng có gì. Mấu chốt là bên trong mỡ hàm lượng là rất cao, lại càng dễ béo. Vậy liền đến cái hải sâm. Mỗi 100 gram hải sâm nhiệt lượng là 78. Lượng mỡ cũng rất cao, năm so bò bít tết cùng tôm hùm thấp rất nhiều. Thang Đại Hải nói ra. Đúng, Khổng Khê gật gật đầu, nhưng vẫn là dễ dàng béo. Thang Đại Hải một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Vũ Khiết, hỏi, Vũ Khiết muốn ăn cái gì? Rau xanh salad, Tạ Vũ Khiết nói ra. Có tiền không có chỗ xài, so áo gấm đi đêm khó chịu hơn nhiều. Thang Đại Hải rất là không cam lòng cho mình điểm một phần bò bít tết, một phần hải sản canh, lại cho Tạ Vũ Khiết điểm một phần rau xanh salad. Nhìn thấy Trần Thuật cùng Khổng Khê gọi bình rượu vang đỏ kia uống gần xong, lại để cho nhà ăn quản lý mở một chai năm 2005 lơ chua. Ghi món ăn xong về sau, Thang Đại Thiếu cười ha hả nhìn xem Trần Thuật, lại nhìn xem Khổng Khê, hỏi, Trần Thuật tại sao cùng biểu tỷ ước đến nơi đây ăn cơm? Bởi vì nơi này đồ, vật ăn ngon. Khổng Khê đáp trả nói ra, chẳng lẽ Thang tiên sinh là bởi vì nhà hàng này đồ ăn hơi đắt mới đến? Mẹ nó, Thang Đại Thiếu hơi kém liền muốn cùng người trở mặt. Ta đúng là muốn dùng chút tâm tư này mà đến đây. Người cũng không cần làm trước mặt mọi người vạch trần ta như vậy đi. Biểu tỷ thật đúng là nói đúng. Tạ Vũ Khiết mặt không có biểu tình bộ dáng. Nói ra, Thang tiên sinh xác thực là bởi vì nguyên nhân này mới đến. Hắn trên đường thổi một đường, nói đây là toàn Hoa Thành bài danh cao nhất quán bít tết. Một người đến đều có thể tốn kém 1.500 khối nha. 1.500 làm sao? Một bàn ăn lớn ăn một bữa. Còn mua không ta trên tay cái này Hermes túi sách đây. Cũng không hoàn toàn là đi. Thang Đại Thiếu đem khăn ăn tung ra, nhét vào bộ ngực mình. Nói ra, trước kia mang cô nương đến ăn qua mấy lần. Cảm thấy nhà này bò bít tết quả thật là tốt. Nghĩ không ra ăn lúc nào, thì tới nơi này ăn một phần bò bít tết. Dù sao, không cần làm lựa chọn cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lấy Đại Hải gia đình điều kiện, nhất định rất không tệ. Bình thường đi, trong nhà làm một chút sinh ý nhỏ. Thang Đại Thiếu có chút rụt rè nói ra. Nhưng là trên mặt biểu lộ lại là, lão tử cũng là cái nhà giàu mới nổi, ngươi hỏi mau hỏi ta nhà ta. Là làm cái gì, đê tiện bộ dáng. Khó trách, Khổng Khê gật gật đầu. Nói ra, nếu như trong nhà không có cái gì sinh ý nhỏ, Đại Hải cũng rất khó tại không có lựa chọn thời điểm làm ra dạng này lựa chọn a. Ha ha ha, Thang Đại Hải cứng ngắc cười. Lại một lần nữa bị Khổng Khê một đao kia bị đâm trúng ở ngực. Nếu không phải mẫu thân vụng trộm phụ cấp lời nói, hắn một chút kia thu nhập sao đủ hắn cả ngày mang lấy cô nương ăn uống vung tiền như rác a. Khổng Khê cười tủm tỉm đánh giá Trần Thuật cùng Thang Đại Hải. Hỏi, hai người các ngươi là bằng hữu nhiều năm? Không phải thế thì sao? Thang Đại Hải vừa cười vừa nói. Không chỉ là hảo bằng hữu, vẫn là hảo huynh đệ. Mệnh ta đều là Trần Thuật cứu trở về. À, còn có loại chuyện này. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Ta vẫn là rất hiếu kỳ đây. Cố sự này thì nói rất dài dòng. Thang Đại Hải giơ ly rượu lên, nói ra, đến, ta đề nghị, vì bốn người chúng ta lần này mệnh chung chú định gặp uống một chén. Tốt, Khổng Khê sảng khoái, đáp ứng, cũng theo giơ ly rượu lên. Trần Thuật ngược lại là không quan trọng. Khổng Khê là bằng hữu của mình, Thang Đại Thiếu càng là bằng hữu của mình. Mọi người cùng nhau uống chén rượu không phải thẳng việc vui. Tả Vũ Khiết một mực khuôn mặt cứng ngắc. Người khác nâng chén, nàng cũng chỉ có thể theo nâng chén. Chờ đến tất cả mọi người đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch về sau. Thang Đại Hải bắt đầu giảng chính mình cố sự. Nói ra, ta cùng Trần Thuật gặp gỡ bất ngờ đó cũng là mệnh chung chú định, người mệnh chung chú định. Người thật đúng là không ít. Tả Vũ Khiết nhịn không được trào phúng lên tiếng. Còn không phải sao? Thang Đại Thiếu hắc hắc cười ngây ngô, đặc biệt là muội tử. Một cái lại một cái càng thêm xinh đẹp. Chậc chậc chậc, cái kia ngực chân kia, còn có cái kia eo, quả thực tuyệt, cái này Thang tiên sinh thì không cần khoe khoang, toàn bộ Hoa Thành người đều biết ngươi một chút chuyện tình gió chăng kia. Thật sao? Thang Đại Hải kích động, nhìn lấy Khổng Khê hỏi, biểu tỷ có biết hay không? Khổng Khê cười ha hả nhìn lấy Thang Đại Hải, hỏi, ngươi hy vọng ta biết hay là không biết? Biết, nhất định phải biết, quay lại để Trần Thuật nói cho ngươi nhiều một chút. Thang Đại Hải nhìn Trần Thuật liếc một chút, đối với hắn đánh cái ánh mắt, ra hiệu ngươi tranh thủ thời gian lên tiếng nói chuyện a. Đáp ứng sự tình tốt, sao có thể nói quên thì quên đâu. Trần Thuật bất đắc dĩ, đành phải tiếp lời nói ra. Đại Hải là rất được nữ hài tử ưa thích, ta thì gặp qua hắn thay đổi nữ bằng hữu rất nhiều lần. Đúng không? Thang Đại Hải vẻ mặt đắc ý bộ dáng, nói ra, đây cũng không phải là ta khoác lác, ta giao qua bạn gái, không có 100 cũng có 80. Bình quân xuống tới, mỗi tháng đổi 3 cái bạn gái, một năm đổi 30 mấy cái là 30 mấy cái a. Trần Thuật, ngươi số học so với ta tốt, ngươi cũng so ta thông minh, ngươi còn nhớ rõ cụ thể con số sao? Hẳn là nhớ kỹ đi, đại khái một năm 36 cái. Ngươi xem một chút, ta liền nói ngươi so ta thông minh nha. Tăng thêm Lý Như Ý, ngươi là ba người chúng ta bên trong thông minh nhất, tâm tư cũng là linh hoạt nhất. Bất quá, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là đối chuyện tình cảm quá mức chấp nhất, quá mức nghiêm túc nữ nhân a. Nói như thế nào đây? Ngươi càng coi trọng các nàng thì càng không đem ngươi coi là gì. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sống nhiều năm như vậy rồi, thì nói qua một lần yêu đương, ngươi có lỗ hay không a? Ngươi đem nàng sủng thành tiểu công chúa, nàng muốn sao trên trời, ngươi cũng hận không thể leo đi lên hái xuống cho nàng. Kết quả đây, sau cùng cũng bởi vì bạn gái ái mộ hư vinh đem ngươi cho vung. Ngươi nói một chút, ngươi chút điểm này nhất định muốn đổi a. Nhất định muốn thật tốt hướng ca ca học tập, về sau ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đẹp mắt. Chính ngươi tùy ý chọn một cái. Lần trước uống rượu với nhau cái kia cách cách còn có kỳ kỳ. Các nàng đều thật thích ngươi, còn không ngừng tìm ta muốn ngươi nick WeChat đây, còn có việc này hay sao? Trần Thuật một mặt cười khổ, đại ca, diễn kỹ quá mức sốc nổi a. Ngươi ổn định một chút, ổn định một chút a. Có a, ngươi không tin. Thang Đại Hải lúc này liền nắm lên điện thoại di động. Một trận tìm kiếm về sau, tiếc nuối nói ra, tìm không thấy, bị ta xóa bỏ, ta thích cô nương ưa thích nam nhân khác, ai có thể chịu đựng được cái này a? Cho nên liền bị ta xóa bỏ kéo vào sổ đen. Vậy ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Trần Thuật nói ra, Khổng Khê một đôi mắt lóe sáng nhìn lấy Thang Đại Hải. Cười rộ lên tựa như là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Hỏi, Trần Thuật rất được nữ hài tử thích phải không? Đó là đương nhiên, không phải ta nói xạo với ngươi a. Trần Thuật người này tuy nhiên nhìn nhã nhặn, ngồi ở chỗ đó vô thanh vô tức, cũng không chủ động nói chuyện với nữ hài tử, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tựa như là trong đám người một chùm sáng, hắn hướng nơi này ngồi xuống, nữ hài tử ánh mắt liền sẽ bị cái kia chùm sáng hấp dẫn, sau đó kìm lòng không được tới gần. Nha, lợi hại như vậy đâu. Khổng Khê đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái, nói ra, cái này sợ là Phật quang a. Đừng nghe Đại Hải nói bậy. Trần Thuật tranh thủ thời gian phủ nhận, ta làm sao lợi hại như vậy. Các ngươi đừng nên tin. Trần Thuật nói hắn không lợi hại, đó là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thang Đại Hải vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc, nhìn lấy Khổng Khê nói ra, Trần Thuật người này đi, lý lẽ cứng ngắc, nhận định một người, liền sẽ khăng khăng một mực đối với người tốt, đối với bằng hữu là như thế này, đối người yêu cũng là như thế này, bạn gái trước kia ta gặp qua, theo ánh mắt của ta à, căn bản là không xứng với Trần Thuật, nhưng là Trần Thuật đâu? Vẫn là đem nàng cho sủng đến bầu trời, kết quả không nghĩ tới nàng còn thật muốn lên trời. Đối với bằng hữu càng là không lời nói, không nói nguyện ý vì bằng hữu xông pha khói lửa không tiếc mạng sống loại chuyện nhỏ nhặt này mệnh. Ta đều là hắn cho ta cứu trở về, rét lạnh thấu xương nước sông a. Hắn liền lông mày đều không nhíu một cái, bịch một tiếng thì nhảy vào đi. Đập phá cửa sổ xe đem ta lôi ra đến không có hắn lời nói. Ta mạng nhỏ liền không có. Các ngươi cũng không nhìn thấy hiện tại Thang Đại Hải. Cái kia thật đúng là vì dân trừ hại đây. Tả Vũ Khiết trợn mắt chừng một cái. Ngươi làm sao lại rơi vào trong sông nha? Khổng Khê hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Thang Đại Hải nói ra. Còn không phải là bởi vì ta mang một cái muội tử đi uống rượu. Kết quả uống nhiều rượu, cô em gái kia lại không nguyện ý theo ta đi. Phòng ta đều đặt tốt, ngươi không theo ta đi, ta mặt mũi này để nơi nào? Ta dưới cơn nóng giận thì lái xe chuẩn bị đi trở về. Kết quả là một đầu lại tiến trong nước sông đi. Có điều đó là lúc tuổi còn trẻ chuyện phát sinh. Hiện tại lớn tuổi, sẽ không uống rượu nhiều như vậy. Cũng sẽ không còn có không nguyện ý theo ta đi muội tử. Trưởng thành rất nhanh đây. Không phải, thế thì sao? Thang Đại Hải lần nữa giơ ly rượu lên. Nói ra, tới, mời chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng. Khổng Khê lần nữa bưng chén rượu lên cùng Thang Đại Hải đụng. Một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tả Vũ Khiết cảm thấy Thang Đại Hải thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Ngồi ở chỗ đó bất động, càng không muốn uống tửu. Khổng Khê đứng lên, nói ra, ta đi phòng vệ sinh một chút. Ta cũng đi, Tả Vũ Khiết cầm lấy túi sách. Nói ra, Khổng Khê vừa cười vừa nói. Tốt, ta cùng Tả Tỷ Tỷ làm bạn. Hai người cùng một chỗ tiến vào nhà vệ sinh. Khổng Khê đứng tại trước gương bổ trang, Tả Vũ Khiết mở ra nước rửa tay, ao ao ao dòng nước róc rách, trừ cái đó ra, lại không tạp âm. Thật lâu, Tả Vũ Khiết nhịn không được lên tiếng nói ra, sẽ không phải là hai cái thiểu năng trí tuệ a? Khổng Khê nhấp nhấp môi đỏ, đối với trong gương mị hoặc thương sinh dung nhan nói ra. Vậy mới nói a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.